Thái tử phi thất sủng, chương 31 thân tình lãnh đạm 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Lạc cảm giác mình rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng đứng lên, chặn lời Diệp lão gia mà nói phụ thân muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng thôi, nữ nhi hiểu được ý tứ của phụ thân. Diệp lão gia bị Diệp Lạc chặn lời, có điểm xấu hổ, hắn trầm mặc một hồi, mới lại nói tiếp. Con gái, vi phụ cũng không phải thiên vị Linh Nhi, người cũng biết, Linh Nhi tuy rằng còn không có cùng thái tử thành thân, nhưng là, nàng đã là người thái tử, vi phụ không thể không vì danh tiết nàng suy nghĩ, người bây giờ là thái tử phi do hoàng thượng tự mình tứ hôn, dù sao cùng Linh Nhi cũng là tỷ muội trong cung, người nên nhường nàng. Diệp Lạc cố nén khí tức trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói. Phụ thân là sợ muội muội trong cung chịu ủy khuất sao? Phụ thân không cần phải lo lắng, hiện tại thái tử điện hạ đối muội muội yêu thương có thừa, há lại sẽ để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Không đến phiên tỷ tỷ ta đây lo chuyện, Diệp lão gia bị Diệp Lạc nói trúng tâm sự, không khỏi có điểm xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, có điểm ngượng ngùng nói. Con gái, vi phụ không phải ý thứ này, vi phụ chính là hy vọng hai tỷ muội các ngươi, trong cung đối đãi tốt với nhau, ngươi hiểu được khổ tâm của vi phụ không? Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn thẳng Diệp lão gia, đột nhiên hỏi. Phụ thân, người còn nhớ rõ mẫu thân sao? Mẫu thân qua đời đã hơn 3 năm rồi, người có từng nhớ qua mẫu thân? Người có từng đi trước mộ phần của nàng đốt quá nén hương, châm hạ nửa chén nước rượu? Có từng làm không? Ở thời điểm nương qua đời trong 3 năm này, nếu không phải mừng thọ gia gia để cho ta hồi phủ, người có từng nghĩ tới ta ở nơi nào? Người có từng còn nhớ rõ con nữ nhi ta Diệp Lạc này? Diệp lão gia bị Diệp Lạc chất vấn xấu hổ đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn có điểm cả lăm nói. Này, Lạc Nhi, vi phụ từng có cho người ta tiếp ngươi hồi phủ chính là ngươi cự tuyệt trở về, đại nương ngươi còn nói ngươi đang ở đây thành thói quen. Cho nên vi phụ mới, Diệp Lạc cười tự giễu thản nhiên nói. Phụ thân không cần giải thích kỳ thật nữ nhi đều hiểu được mẫu thân bởi vì nữ nhi thân thể không tốt từ nhỏ liền mang nữ nhi bên ngoài tĩnh dưỡng, không có hầu hạ ở bên người phụ thân, trong phủ hết thảy cũng là đại nương chu toàn, phụ thân yêu thương đại nương cũng là phải. Chính là nữ nhi thường nói cho phụ thân lúc mẫu thân qua đời, vẫn hy vọng phụ thân có thể nhìn nàng, đáng tiếc phụ thân luôn tìm lý do không đi, hiện tại mẫu thân đã qua đời, nữ nhi hy vọng phụ thân có thể đi trước mộ phần mẫu thân, vấn an mẫu thân một chút vì nàng thắp một nhát hương. Diệp lão gia không dám đối mặt ánh mắt Diệp Lạc, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Vi phụ sẽ đi, Lạc Nhi, vi phụ thực xin lỗi mẹ con các ngươi. Diệp Lạc thở dài một hơi, xoay người, nhìn về phía bên ngoài phòng khách chậm rãi nói. Phụ thân, về sau nữ nhi vào cung, không thể thường thường hồi phủ rồi, hiện tại nữ nhi muốn đi gặp gia gia một lần. Diệp lão gia gật gật đầu, nói. Gia gia của ngươi tại hậu viện ta sai người dẫn ngươi đi. Diệp Lạc chào phúng cười, nàng đột nhiên cảm giác được nàng ở Diệp Phủ chính là một điều đáng cười, Diệp Phủ ở trên danh nghĩa là nhà của nàng, nhưng là, nàng ngay cả hậu viện Diệp Phủ ở nơi nào cũng không biết, ngay cả chính nàng cũng không nhớ được đường đi coi như là nhà của nàng sao. gocchuyenaudio.com. Đi ra phòng khách Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn mây trắng chậm rãi trôi trên bầu trời, nàng đột nhiên cảm giác được mình tựa như Bạch Vân không ngừng phiêu bạc trên cao, không có nơi dừng, nơi đó cũng không phải nhà của nàng. Cách chương.